Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 880, chương 880. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của Lư Chí Vĩ cũng khá tốt. Cậu là vị hôn phu của Kiều Nhụy, cũng nên sửa miệng gọi tôi một tiếng cha vợ rồi. Mục Văn Hạo đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó lập tức lộ ra vẻ mặt kích động, không chút do dự gọi cha vợ. Tốt, tốt, tốt, Lư Chí Vĩ nói liên tục ba chữ tốt, biểu đạt sự hài lòng về anh ta. Mục Văn Hạo lại bưng ly rượu lên nói, nhạc phụ, Văn Hạo kính cha một ly. Lần này Lư Chí Vĩ không từ chối, con rể kính rượu đương nhiên là phải uống rồi. Mộng Kiều Nhụy cũng ngồi ở bên cạnh, Mục Văn Hạo gọi một tiếng, nhạc phụ, cũng đã hoàn toàn khẳng định thân phận của cô ta, thay đổi khốn cảnh bao ngày qua của cô ta. Từ nay về sau, Mục Văn Hạo vì muốn có thể dựa vào cây đại thụ Lư Chí Vĩ này, chắc chắn sẽ không thể nào rời khỏi cô ta nữa. Diệp Ninh thật đúng là nói được làm được. Bữa cơm ngày hôm nay, hai người đều mang theo suy nghĩ khác nhau. Chỉ có Lư Chí Vĩ hoàn toàn không thèm để ý đến. TBCC ôm no rượu say rồi. Mục Văn Hạo và Mộng Kiều Nhụy cùng nhau đưa Lư Chí Vĩ lên xe. Mục Văn Hạo vẫn luôn giữ nguyên nụ cười trên mặt mãi đến khi chiếc xe kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Mà Mộng Kiều Nhụy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không chút do dự đối diện với ánh mắt của anh ta. Sao cô lại làm được? Mục Văn Hạo không thể không đánh giá lại cô ta. Có thể để Lư Chí Vĩ nhận làm con gái nuôi, việc này cũng đã đủ để chứng minh tâm cơ và năng lực của cô ta. Thật lòng đổi thật lòng mà thôi. Tôi thật lòng muốn làm con gái của ông ấy. Ông ấy cảm động trước tấm lòng chân thành của tôi. Hơn nữa ông ấy thật sự rất thích tôi. Mộng Kiều Nhụy vô cùng tự tin nói ra những lời này. Mục Văn Hạo biết rõ chắc chắn sẽ không đơn giản như thế. Nếu không có người giới thiệu thì loại người có thân phận như cô ta không có cửa gặp được Lư Chí Vĩ. Càng miễn bàn đến việc được Lư Chí Vĩ yêu thích. Là ai giới thiệu cho cô? Hơi thở của Mộng Kiều Nhụy hơi gián đoạn, nhưng mà ngay sau đó lại cười nói, tạm thời không bàn đến việc rốt cuộc có người này hay không. Cho dù có thì tôi cũng sẽ không nói cho anh biết. Mục Văn Hạo nhíu mày, tôi đúng là đã quá xem thường cô rồi. Anh ta nghĩ đến tối hôm qua mình còn khẳng định một cách chắc nịch rằng sẽ giải quyết mối quan hệ với Mộng Kiều Nhụy. Ngày hôm nay đã biến thành cục diện này. Khi đó thái độ mà Diệp Ninh biểu hiện ra lúc cuối cùng cũng rất kỳ lạ. Không lẽ chuyện này cũng có liên quan đến cô hay sao? Nhưng mà anh ta lại nhanh chóng phủ định suy đoán này. Sao Diệp Ninh lại có thể có quan hệ với loại thương nhân như Lư Chí Vĩ chứ? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ cố gắng trở thành người phụ nữ xứng đôi với anh. Anh có được một vị hôn thê như tôi, cũng không thiệt thòi gì. Hiện tại Mộng Kiều Nhụy tràn ngập tự tin, Mục Văn Hạo không thể nào phủ nhận được. Lúc nãy trên bàn tiệc, Lư Chí Vĩ đã khẳng định rằng một tháng sau sẽ tổ chức nghi thức nhận con gái nuôi. Điều này có nghĩa là Mộng Kiều Nhụy sẽ nhanh chóng trở thành con gái của nhà họ Lư. Mà thân phận này sẽ mang đến tiện lợi cực lớn và ích lợi không thể nào tính toán được cho anh ta. Giây tiếp theo, anh ta trực tiếp duỗi tay ôm lấy vòng eo thon thả của Mộng Kiều Nhụy. Ôm ta vào trong lòng, cúi sát vào vành tai của cô ta trầm giọng nói. Từ nay về sau cô sẽ là vị hôn thê của tôi. Tôi sẽ không đối xử tệ bạc với cô. Mộng Kiều Nhụy mỉm cười hài lòng. Cô ta đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi. Tối hôm đó, Diệp Ninh nhận được điện thoại do Mộng Kiều Nhụy gọi đến. Tôi đã giải quyết xong chuyện này. Cảm ơn cô. Câu cảm ơn này thật sự xuất phát từ tận đáy lòng của Mộng Kiều Nhụy. Diệp Ninh chỉ lạnh nhạt nói một câu. Đây là lần cuối cùng. Sau này tôi sẽ không nhúng tay vào con đường của cô nữa. Sự hợp tác của chúng ta cũng dừng lại ở đây. Mộng Kiều Nhụy cũng không do dự, trực tiếp đồng ý, được. Điện thoại cúp máy, Diệp Ninh vốn dĩ phải nên cảm thấy nhẹ nhàng mới đúng. Nhưng mà nghĩ đến Trịnh Thư Vân thì lại vui không nổi. Trịnh Thư Vân dễ tình đờ, em mờ sâu với Mục Văn Hảo, muốn yêu đương với Mục Văn Hảo. Nhưng mà hiện tại Mục Văn Hảo lại không thể nào quang mộng kiều nhụy ra được. Cố tình người tạo ra cục diện này lại là cô. Cách Chương.